Cửu vực kiếm đế, chương 3195, Giáp Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này một tòa tháp cao, trường vạn tầng, sông thẳng tới chân trời, một chút thậm chí đều khó mà trông thấy nó cuối cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một tòa tháp cao, tựa như là từ một loại đặc biệt nham thạch kiến tạo. Loại này nham thạch chất liệu, Sở Phong Miên trong lúc nhất thời đều không cách nào phân biệt đi ra, toàn thân đen kịt. Cái này một tòa tháp cao phong cách, cũng là Sở Phong Miên chỗ hoàn toàn không có nhìn thấy qua, phảng phất là không thuộc về cái này một thời đại kiến trúc. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là từ cái này một tòa tháp cao phía trên, Sở Phong Miên lại là phát giác không ra bất kỳ một chút xíu tuế nguyệt vết tích, phảng phất là tuế nguyệt đều không thể tại cái này một tòa tháp cao phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác lại là xuất hiện ở một tòa tháp cao phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, lấy hắn hiện tại lịch duyệt, thế mà đều hoàn toàn không cách nào nhìn ra cái này tháp cao lai lịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí là hắn linh thức tìm kiếm đi qua, đều không thể tìm kiếm ra cái này tháp cao huyền cơ. Cái này một tòa trong tháp cao, ẩn chứa huyền diệu, vượt xa khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Cái này cự phong dãy núi bên trong tông môn võ giả, lại là tại thủ hộ cái này một tòa tháp cao. Không đúng, bọn hắn tựa hồ là muốn đi vào cái này trong tháp cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, hắn vậy chú ý tới, không ít tông môn võ giả, đã là quay chung quanh tại bộ tộc này tháp cao chung quanh, bọn hắn liên thủ phía dưới. Bố trí ra vô số trận pháp. Nhìn một cái, còn tưởng rằng là đang bảo vệ cái này một tòa tháp cao. Nhưng là cẩn thận quan sát, Sở Phong Miên mới nhìn ra, những tông môn này võ giả bố trí xuất trận pháp, phảng phất là vì phòng ngừa những võ giả khác, tới gần nơi này một tòa tháp cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời tại cái này tháp cao trên cùng, tiếp cận đỉnh tháp vị trí, mấy đạo bóng dáng, đang tại liên thủ. Mong muốn đánh vỡ cái này một tòa tháp cao bên trên cấm chế. Cái này mấy đạo bóng dáng, trong đó yếu nhất, đều là pháp tắc tiên tôn. Nó bên trong khí tức mạnh nhất một vị, thậm chí là lệnh Sở Phong Miên, đều cảm thấy một chút xíu uy hiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc dù loại này uy hiếp không lớn, nhưng là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể làm hắn cảm giác được nhân vật nguy hiểm, chỉ có tiên đế. Thiên tôn cấp độ cường giả. Cái này mấy đạo bóng dáng bên trong, trong đó một vị mái tóc dài màu trắng lão giả, hẳn là nghe đồn rằng cự phong dãy núi bên trong thiên tôn cường giả, Lê Tuyết Thiên Tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, từ trên người hắn khí tức bên trên, Sở Phong Miên thật là cảm thấy một loại rét lạnh thấu xương cảm giác. Người này đứng ở nơi đó, phảng phất chính là một đoàn vĩnh viễn không thôi bão tuyết, vô biên rét lạnh, đông kết hết thảy. Bây giờ cái này Lê Tuyết Thiên Tôn, chính là dẫn theo chư vị tông môn nhất phương cường giả, liên thủ phá trận, muốn đi vào đến cái này một tòa trong tháp cao đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này một tòa tháp cao, không phải thuộc về tông môn nhất phương, chẳng lẽ nói, là thiên kiếm lĩnh, cực kỳ cổ lão thời đại, lưu lại di tích. Bí tàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên trong lòng giật mình, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một tòa tháp cao, hiển nhiên không phải cái này một thời đại kiến trúc, mặc dù từ cái này một tòa tháp cao bên trên, Sở Phong Miên cảm giác không thấy bất luận cái gì một chút xíu tuế nguyệt vết tích, nhưng là phía trên cấm chế lực lượng, lại là tuyên cổ kéo dài. Cái này một tòa tháp cao, có thể là đã trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại, tuy nhiên lại y nguyên sừng sững ở đây, trên thân tháp, ngay cả tuế nguyệt vết tích đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này một tòa tháp cao, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên, cũng không có nắm chắc, có thể kiến tạo ra. Cái này một tòa tháp cao bên trên, có khắc cái này vô số minh văn, cái này chút minh văn, Sở Phong Miên đều là chưa hề gặp qua. Nhưng là hắn có thể cảm giác được rõ ràng minh văn phía trên ẩn chứa rất nhiều huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá cái này chút minh văn bên trong ẩn chứa huyền diệu, Sở Phong Miên đều không thể lĩnh hội. Trừ phi là hắn có thể đạt được cái này một tòa tháp cao, cẩn thận nghiên cứu, mới có thể nghiên cứu ra trong đó chân chính huyền diệu tới. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên còn đang quan sát cái này một tòa tháp cao thời điểm. Một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng oanh minh bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên một đạo bóng dáng, đột nhiên xông vào đến cự phong dãy núi bên trong. Cái này một đạo bóng dáng, chính là cái kia Bạch Vũ tướng quân. Liền để ta xem một chút, các ngươi đến cùng là làm cái quỷ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Vũ tướng quân ánh mắt lóe lên, đột nhiên quét qua bốn phía. Khi nhìn đến cái kia một tòa vạn tầng tháp cao thời điểm, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên dừng lại. Hắn con người có chút phóng đại, phảng phất là thấy được cái gì không thể tin đồ vật một dạng. Trên mặt chấn kinh chi sắc, đều là không che giấu chút nào. Giáp tông bảo tháp, đây là giáp tông bảo tháp. Vạn tầng giáp tông bảo tháp. Đây chính là giáp tông bên trong, địa vị cao nhất bảo tháp. Làm sao có thể vẫn tồn tại? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Bạch Vũ tướng quân, kinh ngạc nói, trong giọng nói chấn kinh, phảng phất là đều không thể vững tin trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Nhất là hắn lại quan sát tỉ mỉ một chút cái này một tòa vạn tầng bảo tháp, hắn trong ánh mắt, lại là liên tục biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương, lại là còn chưa mở ra qua giáp tông bảo tháp. Cái gì, đây chính là trong truyền thuyết giáp tông bảo tháp. Anh nợ em một câu yêu thương, một đạo khác một chút bối rối âm. Đồng thời vang lên, cái này một đạo bóng dáng chủ nhân, chính là Long Chân, hắn so với Bạch Vũ tướng quân đã chậm một bước, tiến vào cự phong dãy núi bên trong. Thế nhưng là khi hắn tiến vào cự phong dãy núi một khắc, ánh mắt của hắn, cũng là bị cái này một tòa vạn tầng bảo tháp, gắt gao hấp dẫn lấy, không cách nào dịch chuyển khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, đèn kịt huyền thạch, là giáp tông bảo tháp, nơi này, lại có giáp tông bảo tháp tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này giáp tông bảo tháp, còn chưa mở ra, nếu như có thể đạt được trong đó tháp châu, cái này một tòa giáp tông bảo tháp, liền thuộc về ta. Lúc kia, bằng vào cái này giáp tông bảo tháp, ta liền là có thể tiến thêm một bước, trực tiếp bước vào tiên đế cảnh giới. Bạch Vũ tướng quân sắc mặt hưng phấn tới cực điểm, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng không nghĩ tới. Tại lần này tiêu diệt phản tông trong khi hành động, lại là phát hiện giáp tông bảo tháp. Cái này cơ hồ tương đương tại, hắn chỉ là muốn tiện tay đào một khối tiên thạch, lại là phát hiện một đầu mỏ quặng tiên thạch một dạng. Bất quá trước mắt cái này một tòa giáp tông bảo tháp, thế nhưng là muốn so lên mỏ quặng tiên thạch, đều là không biết quý giá bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Vũ tướng quân, đã trải qua một thời đại, đều không có thành tựu tiên đế. Cơ hồ đại biểu cho đời này của hắn, chính là lại cũng khó có thể bước vào tiên đế cảnh giới. Hắn trong lòng mình, đều không ôm ấp bao nhiêu hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng là nhìn thấy cái này giáp tông bảo tháp một khắc, lại là bốc cháy lên trong lòng của hắn ngọn lửa hy vọng. Mở miệng trong chốc lát, cái này Bạch Vũ tướng quân, chính là xuất thủ, thân hình hắn, biến thành một đạo kiếm quang. Đột nhiên hướng về phía cái này một tòa vạn tầng tháp cao trên cùng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một đạo kiếm quang chỗ qua, quán xuyên cái này một tòa bảo tháp chung quanh vô số trận pháp. Vô số tông môn võ giả, đều là bị cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp chém giết tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giáp tông bảo tháp là ta, ai cũng không thể đoạt. Một bên khác Long Chân, cơ hồ cũng là nhịn không được đồng loạt ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương, tốc độ của hắn so với Bạch Vũ tướng quân, lại là vậy không chậm chút nào, chỉ gặp từ sau lưng của hắn, đều là chậm rãi nổi lên một tôn to lớn long ảnh đến, đây cũng là Thủy Tổ Thiên Long hư ảnh. Chỉ là so với Sở Phong Miên ngưng tụ ra Thủy Tổ Thiên Long hư ảnh, đã tiếp cận ngưng thực tình trạng, cái này Long Chân chỗ ngưng tụ long ảnh, còn vô cùng hư ảo, nhưng là tại cái này long ảnh gia trì phía dưới, Long Chân độn quang tốc độ. Lại là tăng lên vô số lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.